Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 102, thay đổi kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, dù sao đi nữa, ngươi cũng muốn để Lâm mang đi. Rõ ràng là chiến sự tiêu diệt chi nhánh của Bạch Liên giáo. Xưa và nay lại thành một cuộc hành động phân phối công lao, một chỗ Bạch Liên giáo chi nhánh. Thành viên ít nói cũng ở số mấy ngàn người, nhưng thực ra thành viên Bạch Liên giáo thực sự không nhiều. Phần lớn là thành viên bên ngoài biên chế của Bạch Liên giáo. Trình Hồng Niên lại nói với giọng trầm, lần này con trai Vũ Thanh Hầu cũng sẽ đi. Ồ, Viên Trường Thanh nhăn mày lại, nghi ngờ không thôi nói, hắn ta đi với tư cách gì? Trình Hồng Niên không trả lời, mà là xoay người lấy qua một tờ giấy gấp. Viên Trường Thanh mở ra quét một cái, bỗng nhiên hiểu rõ, trên khuôn mặt đầy ẩn ý, Triệu Tĩnh Trung lần này xem ra là định theo Vũ Thanh Hầu lẫn đến cùng rồi. Tây Viện chết một vị Chu Vân Sinh, còn con cháu của hắn ta vẫn còn trẻ. Vị trí Bách Hộ của Tây Viện đệ tứ Bách Hộ Sở nay sẽ do Lý Minh Thành đảm nhận, dường như là một việc vô cùng không hợp lý, nhưng nay lại xảy ra. Chỗ Triệu Tĩnh Trung ban đầu mưu tính là của Lâm Mang, nay Lâm Mang lên trước, chỉ có thể lui tới tìm Đao đệ tứ Bách Hộ Sở. Nhưng các Bách Hộ Sở khác nhau, phạm vi quản lý, quyền hạn cũng không giống nhau. Triệu Tĩnh Trung để gần gũi nên đã nịnh bợ Lý Minh Thành. Trước đó đã cố ý chuyển giáo Trung Phường cho đệ lục Bách Hộ Sở quản lý, nay lại làm lợi cho Lâm Mang. Hừ, Trình Hồng Niên lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, hắn ta chỉ muốn có vị trí của trấn phủ sử này mà thôi. Viên Trường Thanh nhéo nhéo giữa hai lông mày, nhẹ giọng nói, nếu Ngũ Quân Đô Đốc phủ tham gia, thì thanh thế của nó rất lớn, e rằng sẽ đánh cỏ dọa rắn. Trình Hồng Niên bình tĩnh nói, người thật sự cho rằng đám người kia ở triều đình sẽ không nghĩ tới điểm này sao? Họ chỉ sợ Cẩm Y vệ công lao quá lớn, quyền hành quá nặng, đe dọa đến quyền lợi của họ mà thôi. Lần này quân đội Ngũ Quân Đô Đốc phủ sẽ rời kinh thành dưới danh nghĩa tiêu diệt giặc cướp luyện binh, tham gia vây giết ở bên ngoài. Viên Trường Thanh đặt cốc trà xuống, lắc đầu nói, lỗ hổng, thiếu sót vẫn còn rất nhiều. Nếu việc này do Cẩm Y vệ hoàn thành đơn độc, chắc chắn sẽ không có những cái thư phiền toái này. Nhưng lại hiện nay các bên thế lực lẫn lộn. Trình Hồng Niên liếc hắn ta một cái, thanh âm trầm giọng, vì thế, lần này bản thân ta cũng sẽ tham gia. Viên Trường Thanh có chút ngạc nhiên, nhìn hắn ta một cái sâu sắc. Khuyên, ngươi cần gì phải làm như vậy? Thời gian này, Trình Hồng Niên đang mưu tính cái gì? Ngay cả hắn ta cũng không biết. Chiều khoảng trạng vạng tối, bất ngờ Lâm Mang nhận được một tấm thiệp mời Chu gia. Lâm Mang lắc đầu, tùy tiện ném tấm thiệp mời xuống, nói với họ, bản quan không rảnh. Bên cạnh Đường Kỳ thấp giọng nói, đại nhân, người của bên Chu gia tới nói, muốn tự mình xin lỗi đại nhân. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu ta giết con trai ngươi, trong lòng ngươi có oán hận không? Đường Kỳ ngay lập tức hạ gối quỳ xuống, to tiếng nói, đại nhân minh giám, ti trước sẽ không bao giờ dám. Từ ngày đó trở đi, hạ quan đã quyết định từ sớm rồi, sau này sinh mệnh này là của đại nhân. Lâm Mang chớp mắt lại một cái, bật cười rồi nói, ta chỉ là ví dụ mà thôi. Đứng dậy đi. Lâm Mang đỡ trà nhẹ thử một miếng, trong mắt chớp qua một ít ý lạnh, uất nói, phái người đi xem xét Chu gia đi, nếu họ không nghe lời thì cũng không cần thiết tồn tại nữa. Bắc trấn phủ ti cửa sau, một chiếc xe ngựa màu đen yên lặng dừng ở góc hẻm. Chu Bình Lễ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài một lần, trên mặt mang theo sự mệt mỏi sâu sắc, có một số việc Một khi làm rồi, thì không thể dừng tay lại được. Dù biết hành động này có thể đưa Chu gia vào vực sâu không đáy, nhưng hắn ta vẫn phải làm như vậy. Nếu thành công, thì có Vũ Thanh Hầu phủ bảo hộ, Chu gia của hắn ta không chỉ có thể đảo ngược tình thế ở hiện tại, mà còn có thể leo lên tầng cao hơn nữa. Còn về thê tử Bình Sinh, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Kể từ khi Bình Sinh chết, cô ấy cũng nên chôn cùng rồi. Trước khi chết có thể cho Chu gia ra sức một phần, đã là vinh dự của cô ấy. Đường Kỳ từ cửa sau đi ra, đến trước mặt chiếc xe ngựa, lạnh giọng nói, Chu, tộc trưởng, xin ngươi hãy trở về đi. Nhà ta đại nhân nói rồi, yến tiệc này thì thôi thôi. Nhà ta đại nhân công vụ bận rộn, nếu không có việc gì, sau này cũng không cần lại đến nữa. Trong xe ngựa, Chu Bình Lợi khuôn mặt khó coi, Lâm Mang không đến, kế hoạch của hắn ta liệu có thể thực hiện được không? Ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ đang đứng bên ngoài xe ngựa. Chú ý đến quần, áo trên người hắn ta. Giây phút đó, Chu Bình lễ tâm niệm gấp rút chuyển đổi. Lại lần nữa sinh ra một kế hoạch mới. Đại nhân chờ một chút. Cách chương.